Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, Interpol đến. Cùng đi, Cảnh Dương, ngươi thấy thế nào? Hà Kiến Quân cầm mệnh lệnh, đối Lộ Cảnh Dương hỏi, suy tính một cái về sau. Lộ Cảnh Dương nói ra, nhìn đến trong nước đối với ba người này. Ôm có cưỡng được không có cũng được thái độ. Tất nhiên dạng này, hay là ta dẫn người qua xem một chút đi. Bất quá trước đó, chúng ta cần một chút cụ thể tình báo. Lộ Cảnh Dương nói xong, Hà Kiến Quân đám người cười một cái. Sau đó bắt đầu liên hệ Liên Hợp Quốc Bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ cơ cấu quan viên. Yêu cầu bọn hắn cung cấp 3 tên phóng viên mất tích vị trí tình báo. Yêu cầu gửi qua về sau, Liên Hợp Quốc Bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ cơ cấu bên kia lại không có lập tức trả lời, mà là biểu thị sẽ mau chóng xác nhận. Tất nhiên bọn hắn đều không lo lắng, Lộ Cảnh Dương đám người tự nhiên càng không lo lắng. Bất quá, trước đó chuẩn bị công tác cần làm tốt, tỉ như có khả năng đối mặt tập kích, vũ khí trang bị phương diện phân phối chờ chút. Đều cần trước giờ an bài tốt, mà hành động tiểu đội, Lộ Cảnh Dương quyết định mang tiểu đội thứ nhất, Hắc Bối tiểu đội cùng Ưng tiểu đội cùng một chỗ. Mặt khác, lại tăng thêm 2 đội đang huấn luyện bên trong Tác Mã Tát Polis tra bộ đội thành viên. Bọn hắn quen thuộc địa hình, mà ngoại trừ Lộ Cảnh Dương, những người khác cũng cần phiên dịch, cho nên mang lên bọn họ là có chỗ tốt. 3 giờ sau, Bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ cơ cấu truyền đến tình báo. 3 tên phóng viên là ở bên trong du ba bộ mã côn qua thành phía bắc một cái thôn trang phụ cận mất tích, sau cùng tín hiệu cầu cứu liền là từ nơi đó phát đi ra. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương tiếp vào thông chi, 4 tên Interpol thám viên cũng đã đến Kismayo, sẽ cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn cùng nhau chấp hành lần này nhiệm vụ. Đồng thời, ở nơi này phần thông chi bên trong còn cố ý nâng lên, cái này 4 tên thám viên đều là M tịch, nhìn xem một phần này phi thường có ý tứ thông chi. Lộ Cảnh Dương cười, Hà Kiến Quân nhíu mày, Cổ Bân sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, nước Mỹ phía là có ý tứ gì? Bọn họ là không tin được chúng ta à? Cổ Bân sắc mặt khó coi phàn nàn nói. Ha ha, lão Cổ, không muốn lo lắng, 4 người mà thôi, chúng ta thế nhưng là mấy chục người. Bọn hắn còn có thể lật lên bọt nước không thành, mà lại chúng ta bây giờ thân phận là Duy Hòa Polis cha. Cũng không phải bọn hắn có thể cua tay múa chân, Lộ Cảnh Dương một mặt nhẹ nhõm nói. Nhưng là nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, sẽ cho chúng ta ở quốc tế trên xã hội tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Hà Kiến Quân cũng nói ra, yên tâm đi, lão Hà, nếu như bọn hắn nghe lời còn tốt, nếu như không nghe lời, thực sự bị cái gì công kích, cũng đừng trách ta không cho bọn hắn mặt mũi. Một khi đánh lên, ở trên chiến trường, thật nhiều sự tình là rất khó dự liệu. Lộ Cảnh Dương ánh mắt bên trong tràn đầy khí tức nguy hiểm. Được, ngươi có phán đoán, ngươi làm việc chúng ta cũng yên tâm. Nếu có vấn đề gì, dùng đài phát thanh liên hệ chúng ta. Chúng ta sẽ cho ngươi mau chóng cung cấp trợ giúp. Hà Kiến Quân suy tính một cái, cũng sẽ không nhiều lời. Hắn tin tưởng, Lộ Cảnh Dương biết rõ nên làm như thế nào. Tốt, vậy ta xuống dưới chuẩn bị. Những cái kia Interpol thân phận cũng có vấn đề, không thể để cho bọn hắn tiến vào doanh địa. Nói xong, Lộ Cảnh Dương cùng 2 người gật gật đầu, rời đi chỉ huy trung tâm, trở lại doanh trại. Tốt lắm, bản thân cửu ngũ thức Assault Rifle bổ sung đạn, lần này Đường Cảnh mang theo 6 đầy hộp đạn ở trên người, tăng thêm trong súng một cái, tổng cộng mang theo 280 phát đạn. Mà thủ hạ 3 cái tiểu đội, mỗi người cũng đều mang theo đầy đủ đạn. 2 chiếc Việt Nam 1 xe bọc thép, tăng thêm 3 chiếc mãnh. kích xe. Sau một tiếng, một chiếc Mercedes-Benz xe Việt dã nhanh chóng hướng doanh địa lái tới. Không ngừng tiếp cận, trạm phòng thủ phát ra cảnh báo. Cửa trước hai cái tiểu đội police tra lập tức qua nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà Lộ Cảnh Dương cũng lên tường vây, cầm ống nhòm nhìn xem chiếc kia màu đen Mercedes-Benz xe Việt dã. Kíp, xe Việt dã không có vượt qua chướng ngại vật trên đường, mà là đứng tại cự ly phòng ô tô bom chướng ngại vật trên đường chừng 5 mét địa phương. Lập tức ô tô phía bên phải cửa sau mở ra, một tên mặc hắc sắc áo chống đạn tóc vàng nam tử xuống xe. Hai tay giơ cao, chướng ngại vật trên đường phía sau cảnh vệ tiếp cận. Ở nơi này tên nam tử trong tay còn có một trang giấy. Hai tên cảnh vệ tiến lên, một người cảnh giới, một người nhận lấy tóc vàng nam tử trong tay giấy nhìn lại. Một hồi về sau, cảnh vệ nhìn về phía Lộ Cảnh Dương vị trí phương hướng. Gật gật đầu, tốt, chúng ta xuất phát. Lộ Cảnh Dương buông xuống ống nhòm, hạ tường vây, sau đó lên một chiếc mãnh sĩ đột kích xe. Mà ngoài cửa cảnh vệ thì đem giấy còn cho tên này tóc vàng Interpol người, để hắn lên xe chờ lấy. Lập tức xuất phát, đại môn mở ra, 5 chiếc xe nối đuôi nhau mà ra, ra chướng ngại vật trên đường, đứng ở ven đường, mà mới vừa tóc vàng nam tử hô, ta là Interpol James Sâm, xin hỏi ai là quan chỉ huy? Ta là, Lộ Cảnh Dương xuống xe, đối James Sâm phất phất tay, James Sâm cũng mau bước chạy tới, đánh giá một cái Lộ Cảnh Dương toàn bộ võ trang bộ dáng. Cùng trên đầu lam nón trụ, James Sâm đưa tay, nói, quan chỉ huy các hạ, ta là Interpol James Sâm thám viên, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến 3 tên mất tích ký giả khu vực tiến hành điều tra. Hợp tác vui vẻ, James Sâm thám viên, ngươi có thể gọi ta đường, nhưng là mời ngươi minh bạch một vấn đề, chúng ta không phải hợp tác. Các ngươi vẻn vẹn đi theo chúng ta đi nhìn một chút mà thôi. Dám cho các ngươi thân phận, tại có khả năng tình huống dưới, chúng ta sẽ bảo hộ an toàn của các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Cuối cùng, ta trong đội ngũ, rất nhiều người không thích kiểu Mỹ hài hước, cho nên, đừng nói không nên nói. Minh bạch, Lộ Cảnh Dương trước giờ cho hắn đánh một cái dự phòng châm. Không muốn đến lúc đó nói không có trước giờ nói rõ ràng. James sững sờ, cùng Lộ Cảnh Dương sau khi bắt tay, thu tay lại, thành khẩn nói ra, đường, tạ ơn, ta minh bạch, ta người cam đoan cũng không sằng bậy, ta cũng sẽ để bọn hắn bao ở bản thân miệng. Ta và John quan hệ không tệ, chúng ta trước đó cùng một chỗ cộng sự qua, vậy là tốt rồi. John thám viên người này là cái người tốt, cũng biết rõ dọn xong bản thân vị trí, cho nên cũng hy vọng ngươi giống như John. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cự ly Mã Côn qua có một cái giờ đường xe, cần nhanh một chút. Minh bạch, chúng ta cùng ở các ngươi đằng sau. James Sâm hỏi, không, các ngươi xem như đệ tam chiếc xe, cùng lên đây đi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền lên xe, mà James Sâm sau khi nói cảm ơn, cũng mau bước chạy trở về, lên xe để thủ hạ đi theo Lộ Cảnh Dương ngồi mãnh sĩ xe đằng sau. Lập tức 6 chiếc ô tô tăng thêm 4 chiếc HD thiếu tá dẫn đội xe bán tải tạo thành đội xe. Khởi động, hướng Mã Côn qua nhanh chóng lái đi. Lần này nhiệm vụ, Lộ Cảnh Dương đồng dạng không có tiếp vào hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Mặc dù cảm giác có chút bực mình, nhưng là có phía trước Lucifer án nhiệm vụ lấy được đại lượng tích phân, hắn cũng là không lo lắng. Sau một tiếng ô tô nhanh chóng tiếp cận Mã Côn qua thành. Bất quá, vì trấn an toàn, Lộ Cảnh Dương bọn hắn quyết định từ ngoài thành đi vòng, không theo nội thành xuyên qua. Mấy tháng này, Tác Mã Tát trị an tình huống tựa hồ trở nên có chút kém. Từ HD thiếu tá truyền tới được tình báo đến xem, trong này tựa hồ có Islam thế lực hình bóng. Bất quá, những người này cũng không có trêu chọc tuần tra nhân viên cảnh sát. Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng liền lười nhác để ý tới. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.